Chán đời sống lại, chương 42, vô danh, góc truyện audio.com. MC lại cười, nụ cười thật tươi mà sao Vĩnh An thấy rờn rợn trong người, đảm bảo là điềm gở. Ngay sau đó tất cả phụ nữ trong khán phòng biến thành trăm người như một, ai cũng giống ai. Các ngài biết nhiệm vụ của mình là gì chưa ạ? Thu Huyên khuấy động hội trường. Tìm người mình thích, một nam khán giả hét to. Vâng, rất chính xác, cảm ơn quý ngài, và để trò chơi thêm hấp dẫn, Bạch gia chủ chi thưởng rất bạo tay. Người đầu nhận diện chính xác sẽ nhận được 500 linh thạch thượng phẩm. Người thứ hai chỉ còn 100, từ người thứ ba trở đi, người sau sẽ nhận thưởng thấp hơn người trước 10 linh thạch. 500 linh thạch thượng phẩm, một phần thưởng rất lớn. Đám đông bắt đầu nhao nhao yêu cầu được đoán ngay. Xin các quý ông vui lòng giữ bình tĩnh nghe Thu Huyên chia sẻ hết luật chơi đã ạ, có thưởng ắt sẽ có phạt. Người đoán sai sẽ phải chấp nhận làm theo một yêu cầu của gia chủ. Đương nhiên là người đi đầu nếu thất bại sẽ nhận được yêu cầu khó khăn nhất. Trò muỗi, giống mấy đoạn quảng cáo nước xả vải cũ rích đây mà. Là một người đến từ dị giới mang theo kinh nghiệm đầy mình, cậu mạnh dạn bước lên một bước, đưa mũi sát vào cổ ma quân hít lấy hít để. Đồng thời bộ não tự động bổ ra một đống lời giới thiệu nước hoa, mùi hương đầu thanh mát, hương thơm giữa ngọt ngào, hương quý quyến rũ sâu lắng như màn đêm. Sau đó đôi mắt to tròn tham lam nhìn anh, nhớ mùi rồi, 500 linh thạch về đây với bố nào. Lệ Thiên yên lặng nhìn con cún nhỏ bày trò, hành động này, ánh mắt này, biểu cảm này, làm trái tim anh điên cuồng nhảy nhót, muốn ôm ngay cậu nhóc vào lòng giày vò cưng chiều một trận. Không, anh nhắm mắt lại cố trấn tĩnh cảm xúc sao động. Sai lầm một lần là đủ, ở đằng xa, Bạch Khả Anh mỉm cười, bẫy của ông răng ra đơn giản thế thôi sao, ngay sau đó MC lại dội một gáo nước lạnh vào mặt của cậu. Mọi dấu hiệu nhận biết bằng 6 giác quan sẽ bị phong tỏa. Các ngài chỉ có một chỗ dựa là, cảm giác yêu cái quần què, sao nãy không nói sớm, làm ông đây hít hửi cả buổi, hóa ra lại thành công cốc. Vĩnh An giận cho mắng mèo nhìn Lệ Thiên hậm hực ăn vả. Sao anh không cần hành động ngu ngốc của tôi lại? Ma quân kéo cậu lại gần cười cười trả lời, chắc kịp, sau đó nhét vào tay Vĩnh An bảo vật Bích Liên Tâm. Nó nhận được linh hồn, sẽ không lầm, MC tiếp tục hướng dẫn người chơi, mời các quý bà quý cô tập trung lên sân khấu. Khả Lan cảm thấy bất an trong lòng, thì thầm vào tai anh trai. Việc này ổn chứ, em cứ thấy lo lo, bây giờ con bé là ai em cũng không biết, em đừng lo, anh đã đánh dấu con bé và có sắp xếp ổn thỏa. Có mùi kia hỗ trợ, ông không tin trai đơn gái chiếc ở với nhau cả đêm mà không xảy ra chuyện gì. Gạo đã nấu thành cơm thì mấy gia tộc khác muốn tranh cũng không lại. Bây giờ, MC lên tiếng, quý ông nào muốn lên trước ạ? Vĩnh An tự tin giơ tay. Tôi, không chờ cho Thu Huyên đáp lại. Cậu đi thẳng một đường lên sân khấu, cúi thấp người, nắm tay cô gái đứng trong góc kẹt mắt đá lông nheo tinh nghịch. Người đẹp, về đây với anh. Ánh mắt ma quân tối đi vài phần. Cậu nhỏ này ngày càng to gan. Hai bàn tay vừa chạm nhau, Lệ Thiên biến trở về cô nàng thô kệch. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, có người mở màn, đám đông hồ hởi xung phong. Rất tiếc người chúng thì ít mà người bại thì nhiều. Vĩnh An cười tâu toét, khóe miệng treo lên thành hình bán nguyệt. Hôm nay vỡ bở rồi. 1.500 linh thạch, góc truyện audio.com. Bạch Khả Anh, nhìn ngài thấy cưng quá đi. Ơ cái này, sao có thể, Bạch gia chủ lắp bắp. Khả Lan bực mình nói qua kẽ răng. Em biết ngay mà, anh tự tin thái quá vào bản lĩnh của mình rồi. Bạch Khả Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn đám người đoán sai. Để mớ này cho ông chút giận cũng không tệ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đồng chí say xỉn, Vĩnh An từ chối lời mời lưu lại trong lâu đài Hạc Trắng, chạy chối chết trở về khách sạn. Thế nào đêm nay trong ấy cũng phát hiện ra án mạng. Ở lại chắc chắn chỉ thúi chứ chẳng thơm tho gì đâu. Đêm giao thừa không giống đêm thường. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn làm người ta nhộn nhạo chờ mong. Sâu ngủ vì thế mà trợn mắt đếm cừu, 1 con, 2 con, 3.000, mắt vẫn mở to thô lố, dẹp không ngủ nữa, cậu ngồi dậy bước xuống giường. 30 giây sau, cốc cốc cốc, dạ ca anh ngủ chưa? Vĩnh An đứng ngoài cửa gỗ thỏ thẻ, Lệ Thiên đương chuẩn bị nhập định liền mở mắt ra, anh lắc đầu chắc lật tung cả đảo quốc An Lạc cũng không thể tìm ra người thứ hai, có ý nghĩ tất cả tu sĩ đều cần ngủ mỗi đêm. Ma quân bước ra mở cửa, vào đi, sâu ngủ tự nhiên tiến vào căn phòng khách sạn theo tiêu chuẩn 6 sao. Bên trong còn rộng hơn căn hộ bình thường, với những bức tường được bọc vải lụa nâu đỏ cao cấp. Đôi bàn chân bước trên lớp thảm mềm mại mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Sát vách tường là bộ ghế sofa may từ da đà điểu, gam màu đỏ tím phối với đường viền mạ vàng trông thật mạnh mẽ. Cậu xà mông ngồi xuống, nhún nha nhún nhảy như đứa trẻ con. ánh mắt hau háu nhìn qua chiếc giường nệm cỡ đại, được đặt ngay bên ô cửa kính nối từ sàn đến trần nhà. Lệ Thiên bước không nhanh không chậm phía sau cậu, anh bỏ qua chiếc ghế, đi thẳng đến bên giường nệm, ngồi tựa lưng vào gối, nhìn vị khách duy nhất trong phòng. Cậu qua đây làm gì? Chỉ chờ có thế con cún nhảy tót lên chiếc giường của anh, nằm sải lai ra đó, bắt đầu kêu khổ. Khó ngủ quá, vậy thì nhập định tu luyện, Ma Quân gợi ý, Vĩnh An lắc đầu. Không hứng, tu luyện cũng cần có hứng. Xem như anh mở rộng kiến thức, vậy cậu muốn gì, hôm nọ anh còn chưa kể lý do trở thành ma quân. Tiện thể tôi khó ngủ anh kể đi, hồi nhỏ mỗi lần bị vậy, mẹ vẫn hay gãi lưng và kể chuyện. Cậu cười híp mắt, một tí là ngủ ngay, có cần tôi gãi lưng luôn không? Sặc mùi nguy hiểm, Vĩnh An xua tay lia lịa, anh kể chuyện được rồi, tôi chưa muốn chết, sau đó cậu tự giác nhích sát lại gần anh, vểnh tai chuẩn bị hóng chuyện. Ma Quân không nói gì, nằm xuống kế bên, cúi đầu lên tay chính mình, mắt nhìn đau đớn lên trần nhà. Tôi là Vô Danh, Lệ Thiên mở đầu câu chuyện về đời mình. Vô Danh nghĩa là không tên, không họ, không cha, không mẹ, không anh em họ hàng. Và dòng họ này thủ hộ một báu vật, Vĩnh An xoay người nằm nghiêng, xen ngang vào câu chuyện. Chính là Vạn Linh Trận, Lệ Thiên lẳng lặng gật đầu, để tránh bị người đời lần ra đầu mối, cụ tổ đã nghĩ ra một cách. Đó là lưu lại tất cả những thông tin cần thiết vào Vạn Linh Trận. Chờ cho người nối dõi sinh ra, bất kể là trai hay gái, sẽ được đeo bảo vật lên người và đem cho người khác nuôi. Từ đó hai bên hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhau. Vô Danh cũng có nghĩa là chẳng có cách nào tìm về đời trước. Nghe sao đắng lòng quá, một cây không cội dễ làm thế nào để phát triển. Vĩnh An vô thức nhích lại gần Ma Quân hơn một chút. Anh phát hiện thông tin trong Vạn Linh Trận từ bao giờ? Anh cũng xoay người lại, hai bên đối mặt nhìn nhau, góc chuyện audio.com, họ nằm gần đến mức hơi thở hầu như là hòa quyện xen lẫn. Lòng anh nhộn nhạo khó yên, ai kia thì vẫn nhìn qua bằng ánh mắt vô tội. Lệ Thiên thở dài một nhịp, xem ra chỉ mình anh nghĩ nhiều. Không phải tôi phát hiện, nó tự động truyền tải thông tin vào đầu, anh nhắc lại thêm lần nữa, nó sẽ tự động khi chủ nhân bắt đầu có ý thức rõ ràng. Trường hợp của tôi là 5-6 tuổi. Giọng nói của anh trầm bổng trong đêm vắng, nghe như một bản tình ca buồn man mác nhưng vô cùng mê hoặc lòng người. Vĩnh An giỏng tai lên cắn nuốt không sót một chữ, anh từ từ kể tiếp, tôi lớn lên trong sự bảo bọc của chị Hạnh hơn mình 10 tuổi. Chị ấy cũng là một trẻ mồ côi, hai chị em dựa vào nhau lay lắt sống qua ngày, chị và tôi làm đủ mọi nghề để có cái ăn đổ vào mồm. Mặc dù vậy cũng chỉ bữa đói bữa no, năm tôi lên 10, chị Hạnh tròn 20, đẹp người đẹp nết. Ước mơ của chị hai là sau này lấy được tấm chồng hiền lành yêu thương vợ con, và thương cả tôi nữa, đó sẽ là một gia đình hạnh phúc. Chị đâu biết rằng đàn bà nghèo mà lại quá đẹp thì họa nhiều hơn phúc. Lệ Thiên dừng lại, nhịp thở trở nên nặng nề. Sau bao nhiêu năm nỗi uất hận vẫn còn đó. Hai chữ, giá như, luẩn quẩn mãi trong đầu. Vĩnh An nhận ra có điều bất ổn, choàng tay qua vai anh vỗ về như dỗ trẻ con. Anh và cậu gần như dính sát vào nhau. Lệ Thiên nghe ra nhịp tim của cậu vẫn bình bình đạm đạm. Tâm trạng con người thật sự khó hiểu, bản thân không muốn bước tới, mà lại mong người lệch đi một nhịp. Chị ấy là nguyên nhân đưa anh vào ma đạo phải không? Chỉ là một phần, anh kể tiếp câu chuyện. Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ nóng cháy. Hai chị em rủ nhau ra đầu cầu ngồi hóng mát, vô tình gặp được mấy tu sĩ lạ mặt đi ngang qua. Họ bảo tôi có linh căn nên ngỏ ý muốn giúp đỡ. Chị Hạnh nghe thế mừng lắm. Thế giới của tu sĩ vẫn quá mê hoặc đối với người thường như chị. Tôi thì hơi sợ, nhưng dưới sự dụ dỗ của kẻ lạ, và khát khao đổi đời đến cháy bỏng, cuối cùng hai chị em cũng xách gói lên đường. Sau khi đến Ngọc Viễn Đông, bọn họ đưa tôi đến Học viện Bạch Vân để đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng còn chị, giọng anh lạc đi, nước mắt ẩn ẩn đong đầy khóe mi. Chị đã mãi mãi bỏ mình nơi đất khách. Khi tôi trở lại tìm chị Hạnh thì chỉ thấy một xác chết trương phình bốc mùi hôi thối nằm trên nền đất ẩm ướt. Trên người chẳng chịt những vết thương do dụng cụ tra tấn để lại. Bọn họ thậm chí còn không thèm vùi cho chị một nắm đất. Tôi như phát điên khi nhìn thấy cảnh ấy. Chạy vạy kêu oan khắp nơi để đòi lại công bằng nhưng chẳng ai nghe. Lệ Thiên siết chặt nắm tay, lập đi lập lại. Chẳng ai nghe, chẳng ai nghe. Tất cả đều dừng dưng, im lặng. Đó là lúc thằng bé hiểu ra một điều, công bằng không dành cho kẻ yếu. Tôi đã lao đầu vào con đường tu luyện điên cuồng, mong sớm có một ngày tiếng nói mình đủ nặng để người ta phải lắng nghe. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, một tu sĩ đạt cấp tụ đan mới ngoài 20 tuổi, được hàng loạt gia tộc mời chào. Tôi nói với bọn họ, điều kiện gia nhập là lật lại vụ án giết người năm nào. Nói đến đây, anh dừng lại hỏi Vĩnh An, cậu đoán xem, bọn họ trả lời thế nào. Cách chương.